Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18. Chấm sẽ nhiều thứ. Gặp qua bệ hạ, Gia Cát Chính Lượng nói. Há miệng ra, Viêm Bắc ra lệnh: Là bệ hạ. Gia Cát Chính Lượng hé miệng. Viêm Bắc lần nữa lấy ra một khỏa kim sắc đan dược, nhét vào trong miệng của hắn. Cuồng bạo khí thế lập tức theo Gia Cát Chính Lượng thể nội bảo phát đi ra. Chỉ thấy tu vi của hắn tựa như là cưỡi tên lửa một dạng, nhanh chóng tăng lên. Mấy hơi thở sau đó, cái này mới hoàn toàn đình chỉ. Cửu phẩm truyền kỳ cảnh khí thế khủng bố theo trong cơ thể của hắn phát ra. Nô tài đa tạ bệ hạ ban thưởng, về sau dám can đảm bệ hạ có bất cứ phân phó nào. Lên núi đao, xuống biển lửa, nô tài tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Gia Cát Chính Lượng kích động nói, lui ra đi. Cái kế tiếp, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Lý Bảo mang theo kích động từ phía sau đi tới, nhìn thấy Hồng Bằng cùng Gia Cát Chính Lượng tại Viêm Bắc đan dược tương trợ phía dưới, thoáng qua ở giữa liền đã đột phá người khác cả một đời đều không dám nghĩ sự tình, càng đánh vỡ trong thế tục quy tắc, dùng vài giây đồng hồ trở thành cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh cao cường giả. Trong nội tâm tràn đầy hỏa nhiệt, gặp qua bệ hạ, Lý Bảo kích động hé miệng. Viêm Bắc gật gật đầu, lấy ra một khỏa kim sắc đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Oanh, lại là một vị cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả sinh ra. 3 phút sau, Hồng Bằng bọn họ 12 người đều là đã đột phá đến cửu phẩm truyền kỳ cảnh, chỉ còn lại có Trương Vĩ một người. Tới, Viêm Bắc nói, bệ hạ, nô tài võ chi khí xoáy bị vương đồng đạo người phế đi, coi như ăn lại chân quý đan dược cũng vô pháp khôi phục hư hao võ chi khí xoáy, còn mời bệ hạ đem viên này chân quý đan dược lưu lại, giữ lấy về sau dự bị. Trương Vĩ nói, là ai nói cho ngươi võ chi khí xoáy bị đánh phát nổ liền không thể lần nữa tu luyện? Có lẽ người khác làm không được, nhưng ở chẫm nơi này không có có chuyện như vậy. Viêm Bắc bá khí trùng thiên nói, bệ hạ, há miệng ra, không mang theo Trương Vĩ nói hết lời. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, trong ánh mắt mang theo vẻ kích động, dựa theo Viêm Bắc phân phó đem miệng há mở. Viêm Bắc lấy ra một viên cuối cùng cửu phẩm truyền kỳ cảnh đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Tại Trương Vĩ lúng túng trong ánh mắt, to lớn dược lực điên cuồng hướng về trong cơ thể của hắn trùng kích đi qua. Võ chi khi xoáy phá nát thì sao? Tại thần cấp phục chế hệ thống trước mặt, như cũ đưa nó gây dựng lại ngưng tụ. 10 cái hô hấp sau đó, Trương Vĩ khí tức tại cửu phẩm truyền kỳ cảnh ngừng lại, lần nữa cảm nhận được thể nội khủng bố giống như lực lượng so trước đó còn cường đại hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Trương Vĩ lệ nóng doanh tròng, quỳ gối Viêm Bắc dưới chân, khóc giống đứa bé một dạng, nô tài vĩnh thế không quên bệ hạ tái tạo tri ân. Từ nay về sau, nô tài cũng là bệ hạ cái bóng. Nếu như có người muốn giết bệ hạ, trừ phi theo nô tài trên thi thể bước qua đi, không phải vậy nô tài chỉ cần có một hơi tại thì tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào động bệ hạ một chút. Trương Vĩ thề nói, lòng trung thành của ngươi trẫm đều thấy rõ, chỉ muốn các ngươi nghiêm túc thay trẫm làm việc, trẫm là sẽ không bạc đãi các ngươi. Viêm Bắc nói, bệ hạ hạn tuế. Hồng Bằng đám người kích động nói, bên ngoài sắc trời đã sáng lên, Hồng Bằng ngươi bây giờ thì mang 4 người đi qua, thanh trừ trong hoàng cung những thám tử kia, bất kể là ai, chỉ cần không phải hiệu chung với trẫm, hết thảy giết chết. Viêm Bắc ra lệnh, bệ hạ xin yên tâm, lão nô lần này nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hồng Bằng vỗ ở ngực nói ra, tốt nhất đem oan uổng, nồi đen, vùng ra Vọng Thiên Các trên thân. Viêm Bắc nghĩ nghĩ nói ra, bệ hạ ngươi muốn động Vọng Thiên Các. Hồng Bằng hỏi, các loại chấm thu thập cái kia ba đầu lão cẩu, liền thu thập Vọng Thiên Các. Dám can đảm ở chấm Viêm Long Quốc, phân chia một cái địa bàn nhỏ, không dùng chấm quản giáo, chỉ có chấn đè xuống chàng. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, lão nô minh bạch. Hồng Bằng gật gật đầu. Gia Cát, Chính Lượng, Lý Bảo các ngươi 5 người, hiện tại thì xuất cung. Chấm không quản các ngươi dùng phương pháp gì, chỉ thấy kết quả, một khi hoàng thành phát sinh náo động, chấm muốn Nam Cung Nhất Đao 3 người bọn họ không cách nào điều động đế quốc đếm trăm vạn đại quân. Còn có chấm cái vị kia tốt hoàng thúc, cũng giống như vậy. Viêm Bắc ra lệnh, bệ hạ xin yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Gia Cát, Chính Lượng 5 người nói, Trương Vĩ 3 người các ngươi, từ giờ trở đi, cũng là chấm cái bóng, đi theo chấm sau lưng. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ 3 người đáp, tốt, đều đi hành động đi. Viêm Bắc phất phất tay, nô tài cáo lui. Hồng Bằng đám người cung kính lui ra ngoài, nhìn qua điện cửa đóng lại. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn qua phía ngoài hoàng cung phương hướng, cười lạnh hai tiếng, sau đó hướng về tẩm cung đi đến. Cẩu hoàng đế xem chiêu. Niệm Nô Tuyết mềm mại quát một tiếng, tức giận vọt lên, thất phẩm siêu thoát cảnh tu vi bạo phát, hướng về Viêm Bắc vỗ tới. Ngươi quá yếu, tại chấm trước mặt còn chưa đủ tư cách. Viêm Bắc bá khí cười một tiếng, oanh, cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi theo thể nội bạo phát đi ra, hướng về Niệm Nô Tuyết trấn áp tới. Chỉ bằng vào cỗ này khí thế khổng lồ, liền phá mất Niệm Nô Tuyết trưởng pháp, đem nàng trấn hướng về đằng sau thối lui. Cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi, điều đó không có khả năng, ngươi không phải tứ phẩm thần lực cảnh. Niệm Nô Tuyết giật nảy cả mình, nhớ tới Viêm Bắc vừa mới cái kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, tâm lý lại bừng tỉnh đại ngộ. Viêm Bắc thân thể nhoáng một cái, đạp trên Tiêu Diêu thập tam bộ đã đến trước mặt của nàng. Đại Cầm Thiên Trưởng, đáng tiếc ngươi hỏa hầu luyện không tới nơi tới chốn. Viêm Bắc nắm bắt nàng chiếc cằm thon, nghiền ngẫm cười một tiếng, Tiêu Diêu thập tam bộ, ngươi làm sao lại sư môn ta bất truyền chi bí. Niệm Nô Tuyết lần nữa giật mình nói, chấm sẽ đồ vật nhiều, không ngừng Tiêu Diêu thập tam bộ, sẽ còn Đại Cầm Thiên Trưởng, Cuồng Phong Tuyệt Tức đao pháp, Đạn Chỉ Phi Diệp, Điểm Huyệt Di Vị. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, điều đó không có khả năng, đây đều là sư môn ta bí kỹ, ngoại nhân căn bản liền không khả năng học được. Chẳng lẽ là ta đại ca truyền thụ cho ngươi sao? Coi như hắn chịu truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy học hội. Niệm Nô Tuyết giật nảy cả mình, lấy chấm thông minh tài trí, còn cần người khác truyền thụ? Ngươi suy nghĩ nhiều. Viêm Bắc cười nhạt một tiếng, nắm bắt nàng trắng nõn cái cằm, trên đầu trước, khoảng cách không đủ một tấc, ở trước mặt nàng ngừng lại. Chấm không có tăng lên tu vi của ngươi, ngươi có phải hay không đang ghen? Viêm Bắc hỏi. Hừ, coi như không có ngươi giúp ta tăng cao tu vi, chẳng lẽ ta thì không cách nào đột phá sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Niệm Nô Tuyết vội vàng phủ nhận. Nếu như không phải thẹn quá hóa giận, ngươi sẽ bỗng nhiên đối chấm xuất thủ, còn có che giấu tương đương giải thích, giải thích tương đương ngầm thừa nhận, người này một ít tiểu thông minh tại chấm trước mặt, còn sững sờ một chút. Viêm Bắc nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Niệm Nô Tuyết vội la lên, chấm không phải cẩu hoàng đế, phàm là mắng chấm cẩu hoàng đế người, là phải bỏ ra to lớn đại giới. Viêm Bắc hí ngược cười một tiếng, ngươi dám? Niệm Nô Tuyết vội la lên, chấm đã thử qua một lần, đây là lần thứ hai, còn có cái gì không dám? Tu tiên cổ điển,